Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng chứa chan tình ý, khiến cơn gió rét ngày đông dường như cũng ấm áp. Theo, Thẩm Hy Hòa cúi đầu ba, chỉ cười không nói. Nàng không biết phải làm thế nào trước tình cảm sục sôi của Tiêu Hoa Ung. Nàng đã nói hết những gì cần nói. 1. Tiêu Hoa Ung muốn làm gì là tự do của hắn. Nàng không có quyền can thiệp. Nàng biết Tiêu Hoa Ung muốn gì, nhưng lại không thể trao cho Há 9N thứ hắn muốn được. Tiêu Hoa Ung nhìn búi tóc nàng. Yêu yêu đã xem qua quà ta tặng nàng nhân lễ cập kê chưa? Ta đã xem gian ba giờ mục quà tặng rồi. Thẩm Hy Hòa nói. Nàng đã xem qua một lượt danh mục quà tặng của toàn bộ khách khứa. Nàng vốn chẳng thiếu thố 8N gì, trừ quà của phụ thân, ca ca cùng với quà do bộ Sơ Lâm và Tiết Cẩn Kiều bí mật đưa đến. Thẩm Hy Hòa không mở quà của bất kỳ ai khác, có một cây châm do ta tự tay điêu khắc, trên đó có dấu một thanh kiếm nhỏ. Yêu yêu đừng tặng cho ai khác đấy nhé. Đã có vết xe đổ là ly rượu đắng thực hương bối. Tiêu Hoa Ung không thể không dặn dò. Ta nghĩ nếu tự tay đưa châm cái tóc cho nàng có lẽ nàng sẽ không nhận, nên mới đưa vào quà tặng chính thức. Những dịp quan trọng như lễ Tết, sinh nhật, hôn lễ, người có địa vị cao như bọn họ sẽ nhận được vô số quà mừng. Ngoài quà tặng riêng, số còn lại sẽ được đưa vào kho, sau này lấy ra sử dụng, bạn thưởng cho nô bộc hoặc tặng người khác, thể nào cũng được. Nếu là quà vua ban thì lại khác, phải giữ lại cho con cháu đời sau để bày tỏ lòng kính trọng. Điện hạ thật giỏi phán đoán lòng người. Thẩm Hy Hòa mỉm cười. Trước hết, hắn nói mình ra tay với vương chính là vì nàng. Đoán chắc thể nào nàng cũng không muốn nghe tiếp. Khi ấy mới lấy lại làm tiến. Nhắc đến món quà sinh nhật mà hắn dám cả đã bị nàng cất vào kho. Tuy Thẩm Hy Hòa cũng có thể từ chối nhưng không nhất thiết phải cạn tàu giáo máng như thế. Điện hạ, ta hơi hối hận vì đã chọn điện hạ rồi đấy. Hắn quá am hiểu cách thức đối phó người khác. Chẳng qua nàng đã chọn hắn, không muốn sau khi thành hôn vẫn phải đề phòng nhau, tránh rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài. Bằng không nàng chỉ muốn tuyệt tình với hắn thêm. Tiêu Hoa Ung trao mày nhưng không giận, trái lại còn cười rõ tươi. Yêu yêu, nàng không hối hận mà là e ngại. E ngại thể công của hắn. Sợ rằng hắn cứ đổi tốt thế này thì có ngày mình sẽ dao động. Sẽ cầm lòng chẳng đặng mà. Cảm mến hắn, điện hạ lúc nào cũng tự cho mình là đúng như thế sao? Thẩm Hy Hòa hỏi, bây giờ tranh luận đúng sai cũng thừa. Sau này nàng sẽ biết. Tiêu Hoa Ung hết sức tự tin. Nàng cứ nghĩ chẳng qua là mình không biết ứng đối với hắn thế nào mà không nhận thức được rằng mình đã không còn lạnh lùng như xưa nữa. Nàng không được tặng cây châm đó cho người khác đâu đấy. Ta sẽ không tặng cho ai hết. Người ta tặng quà cho mình, còn đặc biệt dặn dò, đương nhiên nàng sẽ không đưa cho người khác. Có điều, nàng sẽ không dùng cây châm đó. Ánh mắt Tiêu Hoa Ung đong đầy ý cười. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ cài cây châm đó. Nói rồi, Tiêu Hoa Ung đứng dậy, rời khỏi quận chúa phủ với nụ cười trên môi. Hắn đi xa rồi, Thẩm Hy Hòa vẫn nghe được tiếng cười sang sảng của hắn. Nàng không khỏi hoài nghi, bèn quay sang hỏi Trân Châu, ta đang e ngại thật sao? Trân Châu lắc đầu, nô tỳ cũng không biết. Những người còn lại cũng đồng loạt lắc đầu. Đối với bọn họ, quận chúa đã đủ khó hiểu rồi, thái tử điện hạ lại càng khó nhìn thấu. Cả bọn đang ngóng trông quận chúa gả vào Đông Cung xem giữa hai người họ ai cao tay hơn ai. Đồng thời, bọn họ cũng băn khoăn liệu đến khi ấy mình có trở nên vô dụng hay không, khi mà cả hai vị chủ tử đều cao thâm khó lường. Thẩm Hy Hòa ngẫm nghĩ một lát, nàng không cho rằng mình đang e ngại, chỉ là thấy Tiêu Hoa Ung chấp nhất và khó chơi hơn mình tưởng nhiều. Trong lúc Thẩm Hy Hòa và Tiêu Hoa Ung nói chuyện gió trăng, tin tức vương chính bị đình chỉ chức vụ lần nữa, khiến không ít người suy nghĩ sâu xa. huynh trưởng, đệ cảm thấy gần đây cơ cầu đại thần trong triều biến động khá lớn. Đêm xuống, Tiêu Trường Doanh đến Tín Vương phủ, bày tỏ nỗi lo lắng của mình với ca ca. Đầu tiên là Hồ Bộ Thượng Thư, thứ đến là Hình Bộ Thượng Thư, giờ lại đến lượt Vương Chính. Sở dĩ Hồ Bộ Thượng Thư bị cách chức là do Tiêu Trường Khanh vạch trần thiếu sót của Hộ Bộ. Còn Hình Bộ Thượng Thư lại là tình cờ. Ai mà ngờ được nội quyền của Dương gia lại to gan đến vậy. Dù hai chuyện này xảy ra cách nhau không lâu nhưng bọn họ không liên tưởng gì. Nay Vương Chính phạm lỗi, ngay trong đại triều hội rõ ràng là do có người cố ý gài bẫy. Chuyện Vương Chính chắc chắn là do Thái tử Điện Hạ gây ra. Tiêu Trường Khanh nói chắc nịch, trong cung, người có thể thành sự kín kẽ đến mức bệ hạ cũng không điều tra được. Không thể minh oan cho Vương Chính mà buộc lòng phải trừng phạt ông ta để xoa dịu sứ thần hai nước còn có thể là ai ngoài Thái tử Điện Hạ ra. Vì sao hắn lại ra tay với Vương Chính cơ chứ? Thật ra, ngay từ lần đầu tiên Vương Chính bị đình chỉ chức vụ, vì khiến Thái tử Điện Hạ kinh hãi dẫn đến hôn mê, Tiêu Trường Doanh đã thấy khó hiểu rồi. Nếu Vương Chính bị cách chức thì còn có thể nói là kẻ chủ mưu muốn có vị trí của ông ta. Nhưng đằng này rõ ràng, không phải, Vương Chính không dễ đối phó như những kẻ khác. Ông ta rất trung thành với bệ hạ, muốn diệt trừ, không phải dễ. Tiêu Trường Khanh cho rằng thay vì ra tay với Vương Chính thì nhằm vào Thôi Trinh và Tiết Hoành sẽ ổn hơn. Hai người này có thực quyền và danh vọng cao hơn Vương Chính, mà lại không chung với vua. Bằng Vương Chính, Thôi Trinh và Tiết Hoành coi trọng lợi ích gia tộc. Tuy rằng địa vị của thế gia hiện đang nguy ngập hơn bao giờ hết. Tiêu Trường Khanh ngừng một chốc rồi nói tiếp. Huynh lại thấy việc bệ hạ đồng ý để đích nữ của Tiết gia gả cho Tây Bắc Vương Thế Tử rất kỳ quặc. Một bên là thế gia, một bên là huân quý. Ấy vậy mà khi biết hai phủ muốn bàn chuyện cưới hỏi Hữu Ninh Đế, chẳng những không làm khó dễ mà còn hào phóng đồng ý, thậm chí còn tứ hôn. Hành động này thật khó hiểu. Nguyên nhân nào có thể khiến Hữu Ninh để chấp nhận để hai kẻ địch mình luôn đề phòng kết thông ra? Chẳng lẽ, Tiết Hoành muốn về hưu? Tiêu Trường Khanh cảm thấy chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tiết Hoành mới ngoài 50 mà. Tiêu Trường Doanh không nghĩ thế. Đương triều có quy định, quan lại đến tuổi 70, sức khỏe suy yếu thì phải về hưu. Nếu Tiết Hoành về hưu để tác thành cho Tiết Thất Nương, ông ta sẽ trở thành tội đồ của Tiết gia. Tiết Thất Nương cũng bị vạ lây. Thôi, gia cũng sẽ trách ông ta. Tiêu Trường Doanh nói thêm, nếu ông ta buộc phải về hưu thì sao? Tiêu Trường Khanh thản nhiên hỏi, chẳng hạn như bị bệnh nặng. Nhưng Tiết Hoành trông chẳng có vẻ gì là bị bệnh nặng cả. Và lại dẫu có bệnh thật đi nữa, không lý nào người Tiết gia lại không biết, mà bọn họ xem chúng vẫn chưa hay biết gì. Tiêu Trường Doanh bắn khoan, Tiết Hồi chỉ là một kẻ tầm thường, Tiết Hoành sẽ không dọn đường cho ông ta. Tiêu Trường Khanh khẳng định, Tiết Hoành nhận Tiết Thất Nương làm con thừa tự có lẽ là để thành toàn cho nàng ta. Sau này nàng ta cũng có thể che chở Tiết gia. Tiết gia tuy không thể thịnh vượng nhưng cũng không trượt dốc. Nước cờ này của Tiết Hoành có thể nói là vẹn cả đôi đường. Sau khi Tiết Hoành qua đời, chắc chắn Tiết Hồi sẽ đầu quân vào Hữu Ninh Đế. Nhưng Tiết Cần Kiều lại gả cho Thẩm Vân An. Cho dù ai thắng ai thua, Tiết gia cũng sẽ không rơi vào nông nỗi diệt tộc. Cách chương.